Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 bảng quan. Tiểu Bạch, người muốn làm gì? Giang Nam Như đột nhiên quay đầu lại, hướng kia phía sau vượn trắng hỏi, kia vượn trắng tựa hồ cực kỳ nôn nóng. Vội vàng chỉ vào chính mình, trong miệng phát ra, hiển hách tiếng vang. Giang Nam Như thấy thế, vội vàng cười khổ không được, nàng lúc này chỉ là cố chính mình, cư nhiên đem phía sau vượn trắng quên. Giang Nam Như chính mình còn hảo thuyết, cùng lắm thì chính là bị nhốt ở ảo cảnh bên trong. Tuy là tịch mịch khó nhịn, nhưng cũng xem như tu hành, mà kia vượn trắng bất đồng. Vượn trắng tuy có thất khiếu, lại linh tính không đủ, nếu là tiến vào đến kia ảo cảnh bên trong, chỉ sợ sẽ thân hãm trong đó không thể nghi ngờ, bị kia vượn trắng một trì hoãn. Chuyện công trưởng lão ba người đều đã tiến vào tới rồi huyễn thế cảnh chung. Chuyện công trưởng lão đi ở cuối cùng, thấy Giang Nam Như cùng kia vượn trắng khó xá khó phân, liền khuyên giải an ủi nói, này đầu vượn trắng thật là khó được, sư muội nếu là khó xá, liền ở chỗ này chờ đó là, nếu sư huynh được bảo kiếm, sư muội tự nhiên cũng liền có thể đi ra ngoài. Nói xong, kia chuyện công trưởng lão liền hướng về Giang Nam Như gật gật đầu, hướng về kia mặt cỏ đi qua, hô. Chuyện công trưởng lão thân ảnh ở trên hư không trung lắc lư một chút, liền biến mất không thấy. Toàn bộ đại sảnh xuất khẩu tức khắc chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng vượn trắng. Rốt cuộc, Giang Nam Như bất đắc dĩ thở vào một hơi, đối kia vượn trắng nói, Tiểu Bạch, người yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi. Giang Nam Như nói xong, đơn giản không hề đi trước, mà là tại chỗ ngồi xuống, rất có trường ngồi tính toán. Kia vượn trắng tựa hồ là có chút sợ, nhẹ nhàng lôi kéo Giang Nam Như cánh tay, giống như là một cái ỷ lại mẫu thân nhi đồng giống nhau, chút nào không dám buông tay. Giang Nam Như vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn phía trước bình tĩnh xanh hóa, thật sự tưởng một đầu chui vào đi, không bao giờ ra tới. Giang Nam Như đang ở xuất thần, lại đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, trước mắt cảnh tượng thay đổi, cư nhiên không hề là mặt cỏ bộ dáng. Giang Nam Như vội vàng đứng dậy, về phía trước dò ra thân mình, đầy mặt kinh ngạc, miệng lớn lên đại đại, thậm chí có thể nhét vào đi một viên trứng gà. Nguyên lai, lúc này Giang Nam Như có thể rõ ràng nhìn đến vừa mới tiến vào kia huyễn thế cảnh bảy người. Bảy người cư nhiên ở một gian nho nhỏ phòng ở trong vòng, nhưng kia bảy người hiển nhiên không biết, hãy còn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Có lẽ, vào lúc này bảy người trong lòng đã là tiến vào tới rồi một chỗ mạc danh địa phương. Nhưng này hết thảy, ở Giang Nam Như xem ra, lại là như vậy buồn cười, như vậy nghiền ngẫm. Liền tại đây một khắc, Giang Nam Như đột nhiên có một loại vì thần vì tiên cảm giác. Đối đãi ở ảo cảnh chung dãy dụa bảy người, liền giống như là đối đãi thời gian con kiến giống nhau. Có lẽ ở thần tiên trong mắt, thế gian người đều là như vậy, tầm thường, bôn ba bận rộn, hoàn toàn không giống chính mình bộ dáng. Đương nhiên, này hết thảy đều là Giang Nam Như phán đoán thôi. Như thế nào? Người cảm thấy thực kinh ngạc. Giang Nam Như lẳng lặng nhìn, lại là đột nhiên nghe nói một tiếng hiền từ lời nói, thanh âm kia cực kỳ quen thuộc, đúng là vừa mới nghe nói quá thập toàn lão nhân thanh âm, tiền bối. Giang Nam Như cuống quýt hành lễ, nói, vãn bối không biết tiền bối đã đến, thất lễ, khó được còn có thể gặp được cố nhân lúc sau. Kia thập toàn lão nhân hơi hơi mỉm cười, tựa hồ thật là vui mừng, ngay cả lời nói cũng nhu hòa ba phần, nói, ngươi tự đi huyễn thế cảnh chung đi, này đầu vượn trắng, ta sẽ tự chiếu cố. Giang Nam Như tức khắc bừng tỉnh, biết kia thập toàn lão nhân nói đúng là bên cạnh vượn trắng. Nàng nhớ tới phía trước ở kia cầu treo thượng tình cảnh, khóe miệng không khỏi hiện lên một tia cười khẽ, nhìn như là nàng nơi trốn dìu dắt kia vượn trắng, không nghĩ tới kết quả là lại là được kia vượn trắng tế. Hết chương.